Cô vợ trẻ con của Tổng tài Lãnh Tuyệt. Chương 20, góc truyện audio.com. Tại quán trà sữa, Tiểu Băng, em uống gì? Vũ Vương ôn nhu hỏi nàng. Cho em ly sữa tươi hoa hồng nha. Nàng chống cằm mỉm cười. Hay, các người thật là, sao lại thể hiện tình cảm ở đây hả? Làm em ghen tị chết được. Thiệu Khanh thở dài, vờ giận dỗi nói, phải đó, làm người ta thật ghen tị mà. Tịnh Nhi hùa theo Thiệu Khanh thở dài. Dù nói vậy chứ thật ra, cô lại nghĩ Hàn Băng hợp với Nhật Phong hơn, dù sao họ cũng có hôn ước. Không sớm thì muộn cũng cưới nhau thôi, không phải là cô chê Vũ Vương mà là sợ họ không thể cùng nhau phát triển tình cảm thôi. Khụ khụ, được rồi, thế hai em muốn uống gì? Vũ Vương ho nhẹ vài tiếng. Hỏi, xem nào, Thiệu Khanh suy nghĩ, Hàn Băng thấy vậy, thì thầm vào tai Thiệu Khanh điều gì đó, sau đó cả hai người cười lớn. Vũ Vương ngồi bên cạnh cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình nên không? Ngừng đổ mồ hôi. Tịnh Nhi thì đang nhìn lung tung, sau đó nói. Em uống trà sữa sâm dứa. Vũ Vương cười cười, anh kêu chị phục vụ tới đây đi. Hàn Băng nhìn anh nói. Phục vụ, dạ, quý khách dùng gì? Cô phụ vụ trẻ tuổi đi đến. Mỉm cười tươi rói hỏi. Cho em ly sữa tươi hoa hồng. Hàn Băng dịu dàng nói. Em ly trà sữa sâm dứa nha. Tịnh Nhi vui vẻ. Cho em cái này, cái này, cái đó nữa. Đúng vậy, cái đó. Thiệu Khanh cười gian đưa tay chỉ đại lung tung trong thực đơn. Sau đó hỏi tiếp. Có kem không chị? C, có. Cô phục vụ thở dốc, chán đổ đầy mồ hôi khi nhìn thấy Thiệu Khanh chỉ lung tung trong thực đơn. Vũ Vương ngồi bên cạnh toát mồ hôi lạnh, thầm rồi Thiệu Khanh cố tình chơi mình. Tịnh Nhi nhìn Thiệu Khanh chỉ lung tung suýt ngất xỉu. Hàn Băng thì thoải mái tay chống cằm, đầu hơi nghiêng nhìn, mái tóc nâu đỏ xõa tung xuống. Môi mỏng tự giác hiện lên nụ cười bán nguyệt, sau đó lên tiếng nói. Vậy cho em 5 ly kem vani. 5 sô-cô-la, 5 kem sundae, 5 kem xoen dần, và cho tụi em chút thức ăn nữa nha. Cô phục vụ không ngừng viết vào giấy. Sau đó dáng nặn ra nụ cười hết sức có thể. Quý khách đợi một chút nha. Chấm, khi cô phục vụ đi rồi, Vũ Vương mới tức giận rít lên. Vương Hàn Băng, quan Thiệu Khanh, dạ, nàng nhìn anh, ngốc nghếch hỏi, sao anh, Thiệu Khanh chớp chớp mắt. Hai em cố tình chơi anh phải không hả? Lửa giận bùng lên trong mắt anh. Hi hi, có đâu anh, dù sao hôm nay anh cũng khao tụi em mà. Nàng cười hi hi nói. Vũ Vương miễn cưỡng tha thứ anh không phải keo kiệt, nhưng mà bây giờ chính anh đang bị nàng cùng Thiệu Khanh trêu chọc nha, đúng là hai tiểu yêu tinh đáng ghét mà. Chấm, hai tiếng sau, mình ngồi đây được bao lâu rồi nhỉ? Tịnh Nhi hỏi, không lâu lắm, được khoảng 2 tiếng 50 phút 37 giây rồi. Giờ thì đã là 38 giây. Hàn Băng mơ màng trả lời. Hai, vậy giờ mau mau tính tiền đi. Tịnh Nhi vui vẻ nói. Phục vụ, tính tiền, Thiệu Khanh gọi, dạ của quý khách là 1.900.879. Cô phục vụ đưa giấy thanh toán của Vũ Vương. Anh nhìn mà suýt nữa mắt lọt ra ngoài. Ha, hay thật, chỉ một buổi đi uống trà sữa mà trên cả triệu bạc. Thật khủng khiếp mà, anh âm thầm thở dài. Rút thẻ ATM ra đưa cho cô vụ phục. Nói, những phần còn lại, gói đem về. Vâng, 5 phút sau, đây là tiền dư của quý khách. Cô ta đưa lại thẻ ATM cho Vũ Vương, lại còn kèm theo tờ giấy viết số điện thoại miễn phí của cô. Thấy thế, Vũ Vương nhếch miệng cười đều. Khi rời bàn, anh đến gần một ông khách khoảng 68 tuổi. Nói, cô phục vụ kia nhờ tôi đưa cho ông. Cảm ơn, mặt lão ta hớn hở. Rối rít cảm ơn anh. Tại nhà, Vũ Nhật Phong, nàng lôi họ tên của hắn ra gọi. Gì, hắn đang đọc báo, nghe nàng gọi như vậy liền có chút không vui. Tôi muốn hoa hồng xanh. Nhà em có đầy mà. Hắn bỏ báo xuống nhìn nàng. Nhưng bây giờ tôi rất ít về nhà. Nàng khó chịu ngồi xuống so. Pha, thế em muốn gì? Hắn hỏi thẳng, trồng hoa hồng xanh. Nàng trả lời, ở đâu? Vườn nhà anh đó, được không? Nàng hỏi, tuy, nói rồi hắn cầm báo đọc tiếp. Thấy vậy, nàng tức giận, dậm chân bỏ đi lên phòng, miệng không ngừng mắng, tên xấu xa, tên đáng ghét, tên keo kiệt, ta ghét ngươi, ta băm ngươi ra làm thịt viên, chiên lên, ây ây ây ây ây ây, ngươi dám không cho bổn cô nương trồng hoa hồng xanh. Vũ Nhật Phong, chờ đó, cách chương.